duỗi tay đón một chiếc taxi, Lý Bân lập tức đi đến Gia Lan truyền thông. Cùng nữ nhân Thâu Hoan làm chậm trễ một chút thời gian, lúc này đã đến buổi tối ăn cơm chiều thời gian, Lý Bân tại phụ cận Starbucks mua nhất ly cà phê sau đó, lững thững ngồi lên thang máy đi đến công ty cửa. Vốn là cho rằng công ty nội ứng nên đã không có người nào rồi, lại không nghĩ đến công ty lúc này còn vô cùng náo nhiệt, bên trong công nhân viên đều nhiệt tình như lửa tại bận rộn, một chút nhìn không ra sắp tan tầm bộ dạng. Xem như lão bản, nhìn đến công nhân viên công tác nhiệt tình cao như vậy, Lý Bân trong lòng tự nhiên là cao hứng không được, tiểu Trương nha, đã trễ thế này như thế nào còn không có tan tầm à. Đều đến ăn cơm điểm, Lý Bân đi vào công ty, kéo lấy một người tuổi còn trẻ nữ công nhân viên liền quan tâm hỏi, lão bản. Người thật đúng là phủ trưởng quầy cái gì cũng không biết. Trải qua đoạn trước thời gian ở chung, những nhân viên này cùng Lý Bân đều rất là thân cận, cũng không có ngay từ đầu sợ hãi, nói chuyện phiếm thời điểm cũng có chút tùy ý chúng ta là làm trực tiếp. Trực tiếp bình thường đều là tại buổi tối mới lưu lượng đại, cho nên công việc của chúng ta thời gian đã đổi thành buổi chiều một điểm đi làm, buổi tối 11 điểm tan việc. Nghe được nữ công nhân viên trả lời, Lý Bân lập tức có chút ngượng ngùng lên. Chính mình người lão bản này làm, cư nhiên liền công nhân viên khi nào thì đi làm, khi nào thì tan tầm cũng không biết. À, thật tốt, Lý Bân có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu, đuổi đi nữ công nhân viên sau đó, lảo đảo ở công ty đi dạo. Phía sau giống như là giờ cao điểm, công ty công nhân viên đều tại vội vàng bận rộn, nhìn đến lão bản Lý Bân xuất hiện, những nhân viên này càng là một đám biểu hiện, có vẻ càng thêm tích cực nhiệt tình. Lúc này phòng Livestream bên trong, Tôn Nhất Ninh, Nana, Tô Phỉ, Nhĩ Ngốc cùng với công ty mới đến mấy mỹ nữ tấm lưới hồng lúc này đều tại bận rộn trực tiếp, hoặc là chính là tại tình ca nhiệt vũ, hoặc là chính là đang bồi fan nói chuyện phiếm, hoặc là chính là tại mang hàng. Nhìn náo nhiệt vô cùng. Tràn đầy sinh lực, nhìn công ty vận doanh hừng hực khí thế, Lý Bân phi thường hài lòng gật gật đầu, đi đến tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mời vào. Môn nội vang lên Trần Gia Lan có chút vội vàng sao động âm thanh. Lý Bân đẩy ra môn, chỉ thấy Trần Gia Lan lúc này đang ngồi ở ghế làm việc thượng cầm lấy điện thoại liên tục không ngừng gọi điện thoại, giống như là đang cùng đối phương hiệp thương hợp tác công việc. Nhìn đến Trần Gia Lan như vậy bận rộn, Lý Bân cũng không tiện quấy rầy. Cầm lấy cà phê đi đến Trần Gia Lan bên cạnh, đem cà phê phóng tại trên bàn làm việc liền chuẩn bị xoay người rời đi. Không thể không nói, Trần Gia Lan cái này bá đạo nữ tổng giám đốc bận rộn công tác bộ dạng, đồ thật sự là có một phong vị khác, nhìn làm người ta trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ, nhìn không được tim đập thình thịch. Trần Gia Lan cái này nữ nhân, cùng Lý Bân nhận thức khác nữ nhân so sánh với, có một loại độc đáo nữ cường nhân khí chất, khí chàng cũng không phải bình thường cường đại. Liền Lý Bân người lão bản này đứng ở trước mặt nàng, cũng không khỏi bị loại này khí chàng ép có chút tự biết xấu hổ. Trần Gia Lan mị lực, là không cần nghi ngờ, bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất cùng khí chàng, làm Trần Gia Lan cái này vốn ngũ quan tinh xảo nữ nhân càng thêm tràn đầy cám dỗ, làm Lý Bân có chút tự biết xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy chinh phục dục vọng. Lý Tổng, ngài đợi sau khi. Lúc này Trần Gia Lan lại lập tức cúp điện thoại, cảm động liếc mắt nhìn cà phê trên bàn. Cao hứng cùng Lý Bân nói Lý Tổng, đây là mấy ngày nay công ty nước chảy, từ người kéo tới vài cái lưới lớn hồng sau đó, công ty công trạng càng ngày càng tốt rồi, đặc biệt Tôn Nhất Ninh hiện tại còn tại nhiệt độ phía trên, mượn Tôn Nhất Ninh nhiệt độ, mấy ngày nay Tôn Nhất Ninh mỗi ngày mang hàng nước chảy đều là mấy ngàn vạn đâu. Nói, Trần Gia Lan lập tức đưa một phần tài báo cấp Lý Bân. Lý Bân nhìn dày đặc ma ma con số, cũng lười đi nhìn, trực tiếp gật gật đầu nói Gia Lan, cực khổ. Những cái này giao cho ngươi là được rồi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lý Bân lời này giống như là đối với Trần Gia Lan tốt nhất khẳng định, Trần Gia Lan lập tức cảm động kiều cười nói Lý Tổng, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến. Nhận thức ngươi sau đó, ta mới biết được ta căn bản cũng không thích hợp làm lão bản, phụ trợ ngươi xem như người quản lý mới là thích hợp nhất ta đấy. Lý Tổng, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến, nhìn như ngươi cái gì cũng không quản, nhưng là... Công ty chúng ta lại có thể lập tức khởi tử hồi sinh. Bị Trần Gia Lan mặt mang khâm phục hỏi lên như vậy, Lý Bân lập tức có chút lúng túng lên. Nói thật, Lý Bân chính mình cũng không biết chính mình đây là làm như thế nào đến, dù sao chính là như vậy trời xuôi đất khiến. Nếu như nói cứng công lao của mình lời nói, cũng chính là chính mình to gan lớn mật bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất ký Tôn Nhất Ninh A. Hiện ở công ty có Tôn Nhất Ninh đầu lĩnh, còn có Tô Phỉ, Nana. Nhĩ Ngốc mấy cái này nguyên bản gấu mèo trực tiếp lưới lớn hồng chống đỡ chẳng diện, lại tăng thêm Gia Lan truyền thông nội tình cùng Trần Gia Lan vận doanh, công ty công trạng tốt cũng là rất bình thường bất quá. Công ty hiện tại cái này kinh doanh tình huống, đối với Lý Bân tới nói, trên cơ bản đã không chính mình chuyện gì. Chương 1146 Đàn Dương cầm tiểu vương tử. Ha ha, công ty hiện đang phát triển tốt như vậy, chủ yếu công lao vẫn là Gia Lan ngươi nha. Có lẽ, có khả năng là hai người chúng ta bát tự tương đối khép đến, xứng một đôi liền vận khí đặc biệt tốt. Lý Bân có chút cợt nhả mỉm cười nhìn Trần Gia Lan, trong mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Trần Gia Lan như vậy nữ nhân, ngươi nếu là biểu hiện rất có mục đích tính, hoặc là ánh mắt không đủ thuần túy mang theo sắc ý đi lấy lòng, chỉ hoàn toàn ngược lại. Lý Bân rất minh bạch Trần Gia Lan yêu thích, tự nhiên cũng hiểu được tại Trần Gia Lan trước mặt biểu hiện ra cái loại này thuần túy thích cùng che chở, mỗi lần tới công ty chuẩn bị một ly trà sữa, khả năng lần một lần hai hiệu quả giống như, nhưng là Lý Bân biết, loại này liên tục không ngừng kiên trì chi tiết, kỳ thật tốt nhất đả động Trần Gia Lan như vậy nữ cường nhân. Trần Gia Lan như vậy ưu tú nữ nhân, bên người tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, thiếu chính là so nàng ưu tú so nàng cường. Hơn nữa còn có thể kiên trì bền bỉ dùng thuần túy cảm tình đi che chở nàng, cảm động nàng nam nhân. Nào có, ngày trước khi tới, công ty của ta đều nhanh muốn đóng cửa. Cảm nhận được Lý Bân trong mắt ôn nhu, Trần Gia Lan không khỏi đỏ mặt, chính mình cũng không biết làm sao rồi, trong lòng thật giống như có một đầu nhỏ lộc luôn luôn tại rầm rầm rầm loạn nhảy. Này vẫn là Trần Gia Lan lần thứ nhất đối với một cái nam nhân có loại này hoảng hốt tâm động cảm giác. Đối mặt Lý Bân, Trần Gia Lan lại có một chút thẹn thùng nói không ra lời. Không hiểu, tình cảm của hai người lại có một chút ấm lên. Lý Bân ánh mắt lúc này chú ý tới Trần Gia Lan phía sau bàn làm việc bên cạnh thả đàn dương cầm. Đây là chính mình phía trước giấu giếm Trần Gia Lan tìm người đính đàn dương cầm, mấy ngày nay không tới công ty, không nghĩ tới cũng sớm đã đặt ở Trần Gia Lan phòng làm việc. Chính mình thiếu chút nữa liền đem chuyện này nhi quên. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt nhìn về phía sau mình đàn dương cầm, Trần Gia Lan như là vang lên cái gì, lập tức xoay người nhìn đàn dương cầm kỳ quái nói. Lý Tổng, này đàn dương cầm là ngươi mua à, ta quả thật rất yêu thích nghe khúc dương cầm, bất quá. Ta không có khả năng đàn dương cầm à, ngươi mua cái đàn dương cầm làm cho ta nha. Lý Bân nhàn nhạt cười, đi đến Trần Gia Lan bên cạnh, kéo lấy Trần Gia Lan bả vai đem Trần Gia Lan đặt tại ghế làm việc phía trên. Rồi sau đó mang lên cà phê đưa cho Trần Gia Lan nói. Người không có khả năng bắn, ta bắn nha, nghe có sẵn, so với nghe cái loại này ghi xuống âm nhạc cũng có ý cảnh. Nói, Lý Bân đi đến trước dương cầm, hít sâu một hơi, tao nhã ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh băng ghế phía trên, thành thạo xốc lên đàn dương cầm đáp. À, Lý Tổng, ngươi còn đàn dương cầm. Trần Gia Lan kinh ngạc nhìn Lý Bân. Nhìn Lý Bân tao nhã tư thế cùng thành thạo điều chỉnh thử đàn dương cầm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng sùng bái. Trần Gia Lan phía trước còn cảm thấy Lý Bân là một sắt thép thằng nam, cho rằng Lý Bân biết chính mình thích nghe khúc dương cầm mới mua cho mình cái đàn dương cầm, thầm nghĩ mình cũng không có khả năng bắn, thế nào có người biết nữ hài tử thích nghe khúc dương cầm cấp nhân ra mua đàn dương cầm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân lại muốn tự mình bắn cho nàng nghe. Lần này, tính là Lý Bân bắn giống như, Trần Gia Lan đều bị cảm động cùng kinh ngạc đến. Tính là biết một chút ha. Lý Bân rất là trang bức ngồi nghiêm chỉnh, đem đàn dương cầm điều chỉnh thử tốt sau nói Gia Lan, đoạn thời gian này ngươi cực khổ, làm lão bản ta hôm nay tới cho ngươi phục vụ một chút. Ngươi liền an tâm ngồi, một bên uống cà phê, một bên nghe một chút khúc dương cầm buông lỏng một chút. Nói xong, Lý Bân cũng không đợi Trần Gia Lan trả lời, ngón tay đột nhiên đè xuống. Một tiếng thanh thúy đàn dương cầm âm hưởng lên, tiếp lấy, Lý Bân ngón tay giống như hồ điệp bình thường tung bay, tao nhã điều khiển phím đàn, giống như một cái đàn dương cầm nghệ thuật gia bình thường khẩy đàn lên làn điệu. Mười mấy vạn mua chất lượng tốt đàn dương cầm, tăng thêm Lý Bân cực kỳ thành thạo đàn dương cầm thủ pháp. Dù dương âm nhạc, lập tức tràn đầy toàn bộ văn phòng. Tao nhã làn điệu, làm uống cà phê Trần Gia Lan lập tức say mê trong này, khó có thể tự kiềm chế. Đặc biệt Lý Bân kia đẹp trai tao nhã dáng người, càng là nhìn Trần Gia Lan cả người ngây ngốc. Đây là ta thích nghe nhất Lâu Thạch làm bầu trời chi thành. Mỗi lần nghe thế thủ khúc dương cầm, Trần Gia Lan sẽ luôn bị này du dương xinh đẹp làn điệu hấp dẫn hãm sâu trong này, vô luận nàng lúc này như thế nào mỏi mệt, như thế nào phiền não, chỉ cần này thủ khúc dương cầm vang lên, nàng sẽ luôn tính hạ tâm đến, đắm chìm trong này, toàn bộ không thoải mái, đều tùy theo biến mất. mà lần này càng không bình thường, lạc vào cảnh giới kỳ lạ nghe bên người nam nhân khẩy đàn đi ra du dương làn điệu, là rõ ràng như vậy, là đẹp như vậy diệu. Giống như, làm Trần Gia Lan trở lại tuổi thơ, hồi đến lúc đó nhìn hoạt hình bầu trời chi thành. Đây là tình yêu cảm giác. Nhìn Lý Bân tao nhã anh tuấn bộ dạng, Trần Gia Lan say. Khoảnh khắc này, Lý Bân tại Trần Gia Lan trong mắt, chính là nàng cái kia bạch mã vương tử. Trần Gia Lan đối với ngài độ hào cảm 20% trước mặt độ hào cảm 90. Chương 1147 thẹn thùng nữ tổng giám đốc. Một khúc bắn thôi, dư âm còn vang vẳng bên tai. Lý Bân tinh xảo tài đánh đàn vốn là cấp thế giới trình độ, đối với phi thường yêu thích khúc dương cầm, đối với khúc dương cầm cũng rất có nghiên cứu. Trần Gia Lan tới nói, Lý Bân khải đàn trình độ, thậm chí vượt qua nàng phía trước tại trên mạng nghe cái kia một chút đàn dương cầm đại sư khải đàn tiêu chuẩn. Dù sao cũng là lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cùng bên tai cơ trung hòa âm hưởng xuôi tai đến cái loại này đã mang theo tạp chất cũng không thuần túy âm thanh so sánh với, loại cảm giác này, tự nhiên là khác biệt. Tính là Lý Bân đã đình chỉ khải đàn, Trần Gia Lan như trước vẫn là nhắm mắt hưởng thụ trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này tao nhã ý cảnh, thật lâu không thể tự kiềm chế. Thẳng đến Lý Bân nhẹ giọng kêu gọi vài lần sau đó, Trần Gia Lan lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh. Nhìn trước mắt anh tuấn đẹp trai lại đa tài đa nghệ lão bản, Trần Gia Lan tâm hoảng ý loạn có chút chân tay luống cuống cúi đầu, gương mặt xinh đẹp sơ lên một chút mây hồng, thẹn thùng ngực một trận bang bang loạn nhảy. Đoạn thời gian này tiếp xúc xuống, Lý Bân quả thực hoàn mỹ phù hợp nàng tưởng tượng trung bạch mã vương từ toàn bộ hình tượng. Lý Bân là tốt rồi, giống như thượng thiên cố ý cho nàng an bài chân mệnh thiên tử giống như, làm nàng bị hấp dẫn không thể tự kiềm chế. Lý Tổng, ngươi như thế nào bắn tốt như vậy? Ngươi cũng thật lợi hại. Ta cảm giác ngươi bắn so với Lý Vân Địch còn tốt. Trần Gia Lan có chút nói năng lộn xộn thẹn thùng nói, trong lòng đã hoảng hốt không chỗ sắp đặt. Đặc biệt Lý Bân đẹp trai khuôn mặt càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Nàng thậm chí có thể đủ cảm nhận được Lý Bân hô hấp. Nóng rực và mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Hắn không phải là muốn hôn ta à? Không được, chúng ta lại không phải là người yêu. Hắn như vậy cũng quá dở hơi đi à nha. Nhất định là cái hoa hoa công tử. Cũng đúng, Lý Tổng như vậy ưu tú nam nhân. Cái nào nữ nhân có thể chống đỡ được, hắn nhất định có rất nhiều tình nhân. Trần Gia Lan tuy rằng trong lòng cảm thấy Lý Bân quá mức lỗ mãng, tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy thực không thích hợp. Nhưng là ma xuôi quỷ khiến, nàng cư nhiên cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ, mà là thẹn thùng mà mong chờ nhắm mắt tình, hơi hơi ngẩng đầu lên, chờ đợi trước mắt người nam nhân này cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Gia Lan, ngươi làm sao vậy? Đang lúc Trần Gia Lan chuẩn bị Lý Bân thân nàng thời điểm Lý Bân kỳ quái âm thanh đột nhiên vang lên. Trần Gia Lan kỳ quái mở to mắt, chỉ thấy Lý Bân mỉm cười duỗi tay thay nàng theo mái tóc bắt lại một tấm giấy vụn tiết nói. Nhìn một cái ngươi, nói như thế nào cũng là chúng ta mỹ nữ tổng giám đốc, trên đầu tại sao có thể có giấy vụn tiết à? Nhiều ảnh hưởng chúng ta hoàn mỹ nữ thần hình tượng. Phát hiện là chính mình hiểu lầm Lý Bân, Trần Gia Lan trong lòng càng là xấu hổ tột đỉnh. Vụng trộm thở phào một hơi sau đó, Trần Gia Lan thế nhưng cảm thấy có chút nhàn nhạt thất lạc. Ta không có gì, là được, chính là quá dễ nghe. Ta đều mê mẩn rồi. Dễ nghe sao, ta đây về sau có rảnh rỗi liền tới công ty bắn cho ngươi nghe, cho chúng ta đại công thần buông lỏng. Lý Bân nhàn nhạt cười, duỗi tay vỗ vỗ Trần Gia Lan bả vai nói. Tốt lắm, Gia Lan, thời gian không sai biệt. Nên ăn cơm tối, nhìn đến tất cả mọi người cố gắng như vậy, ta thực cảm động, ta nghĩ đêm nay thỉnh đại gia cùng đi bên cạnh tửu điếm ăn thật ngon một chút. À, nha, tốt. Trần Gia Lan rõ ràng có chút không yên lòng. Không biết sao, Trần Gia Lan hiện tại dựa vào một chút gần Lý Bân liền không nhịn được mặt đỏ tim đập, hơn nữa, trong lòng sẽ luôn toát ra rất nhiều về Lý Bân vấn đề riêng. Kia đi thôi, Trần Tổng. Lý Bân nhàn nhạt cười. Rất là thân sĩ duỗi tay mời Trần Gia Lan nói. Lý Tổng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nhìn đến Lý Bân hướng về tự mình ra tay, Trần Gia Lan tự nhiên vươn tay đặt ở Lý Bân tay phía trên, chính là tay cùng tay tiếp xúc, lại làm cho Trần Gia Lan cảm giác chính mình giống như bị điện giật, nhịp tâm đập nhanh lợi hại. Ân, có vấn đề trực tiếp hỏi thì tốt nha, còn hỏi ta có thể không thể, Gia Lan, người như thế nào theo ta khách khí như vậy? Lý Bân có chút trách cứ cười nhìn Trần Gia Lan nói. Là được, ngươi, cái kia, cái này, ta không biết nên hỏi thế nào, ta. Trần Gia Lan biểu hiện cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, tại Lý Bân trước mặt, cái kia bá đạo nữ tổng giám đốc giống như biến thành một cái thẹn thùng tiểu nữ sinh, liền hỏi cái vấn đề đều lắp bắp, ấp úng, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh đều mang theo âm dung. Chương 1148 vấn đề kỳ quái. Ha ha ha, Gia Lan, ngươi làm sao? Trực tiếp hỏi là được, làm sao khẩn trương như vậy? Có được thuật đọc tâm Lý Bân tự nhiên biết Trần Gia Lan muốn hỏi gì, Trần Gia Lan ý nghĩ trong lòng, Lý Bân đã thông qua thuật đọc tâm đã biết hơn phân nửa. Trước mắt cái này mê người nữ thần cấp mỹ nữ, Lý Bân nếu nói là không tâm động đó là không có khả năng, Lý Bân lúc này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nhưng trong lòng sớm đã bị Trần Gia Lan mê như si như say, nhiều lần đều xúc động phía dưới muốn ôn trước mắt cái này mê người bá đạo nữ tổng giám đốc. Nhưng là Lý Bân biết, đối với Trần Gia Lan như vậy nữ nhân, nóng lòng là ăn không hết đậu hũ nóng. Huống hồ, Lý Bân muốn, không chỉ có riêng là Trần Gia Lan thân thể, Lý Bân càng để ý, là Trần Gia Lan tâm. Trần Gia Lan cùng nữ nhân khác khác biệt, nàng là chính mình trợ thủ đắc lực, là chính mình công ty quản lý, dựa vào công ty kiếm tiền ắt không thể thiếu giúp đỡ. Cho nên, đối với Trần Gia Lan, Lý Bân cũng không nóng lòng, chỉ muốn chậm rãi nước chảy thành sông. Làm Trần Gia Lan hoàn toàn yêu thích chính mình. Cái kia, ta đây trực tiếp hỏi. Lý Tổng, ngươi nhất định có rất nhiều tình nhân a. Ngươi như vậy yêu tú, nhất định có rất nhiều vận đào hoa. Ngươi, lão bà ngươi có khả năng hay không thường xuyên quản ngươi? Hoặc là cùng ngươi cãi nhau a cái gì sao? Trần Gia Lan rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hỏi trong lòng đặc biệt nghĩ phải biết vấn đề. Gia Lan. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái? Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta có rất nhiều tình nhân? Ha ha ha, lão bà của ta cùng ta thực ân ái, nhưng là nàng đối với ở phương diện này kỳ thật cũng không quản ta, lão bà của ta là một tương đối truyền thống nữ nhân, cho rằng thành công nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nàng thậm chí còn cổ vũ ta tìm tình nhân đâu. Dù sao nàng hiện tại mang thai, bất quá, ta cũng không có tìm tình nhân, bởi vì ánh mắt của ta rất cao. Có thể làm cho ta yêu thích nữ nhân, phải phi thường ưu tú, hơn nữa, còn sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau gia đình. Cho nên, ta cũng không có tìm. Lý Bân nói vô cùng là nghiêm túc thành khẩn, nhìn không chút nào nói dối, mà là tại nghiêm túc trả lời Trần Gia Lan vấn đề kỳ quái. À, thật vậy chăng, tẩu tử như vậy, sáng suốt như vậy a? Kia Lý Tổng ngươi liền chưa từng gặp qua người yêu thích nữ nhân sao? Trần Gia Lan nghe được Lý Bân trả lời, cũng không biết sao, trong lòng thế nhưng vô cùng mừng thầm cùng khẩn trương, kích động hô hấp đều có một chút dồn dập đi lên. Có a, ta vẫn là gặp được phi thường ưu tú nữ nhân, nhưng là ta để ý chướng mắt ta, để ý ta đấy, ta chướng mắt a, đầu năm nay, tìm tình nhân cũng rất khó. Lý Bân có chút cười đùa duỗi tay nhéo nhéo Trần Gia Lan mũi, vô cùng thân thiết nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Liền ví dụ như Gia Lan ngươi. Ngươi như vậy yêu tú nữ nhân, nếu là ta không kết hôn lời nói, ta nhất định điên cuồng theo đuổi ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng gả cho ta mới thôi, ha ha ha. Ta có thể không thích người khác truy ta, ta yêu thích chính mình theo đuổi hạnh phúc của mình. Trần Gia Lan ngốc ngốc nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, mím môi, giống như là nói thầm trong lòng bình thường nói. Hai người nói đều là trong lời nói có hàm ý, cẩn thận đi nghĩ, đều có thể nghĩ đến càng sâu một tầng ý tứ. Trần Gia Lan lời nói, kỳ thật làm Lý Bân cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vốn là cho rằng chính mình nửa đùa nửa nghiêm túc lời nói, Trần Gia Lan thuận thế theo lấy dùng nửa đùa nửa nghiêm túc lời nói đến ám chỉ chính mình, hoặc là liền trực tiếp thẹn thùng hờn dỗi chính mình sau đó đứng dậy thẹn thùng rời đi. Lại không nghĩ đến, Trần Gia Lan trả lời, thế nhưng cũng là như vậy mạnh hơn. Này có lẽ chính là Trần Gia Lan cùng bình thường nữ nhân địa phương khác nhau. Cũng là Trần Gia Lan thật sâu hấp dẫn Lý Bân địa phương. Đoạn thời gian này tiếp xúc xuống, Lý Bân cảm thấy Trần Gia Lan nhưng thật ra là cái mặt ngoài nữ cường nhân, trên thực tế cũng là một cái chim nhỏ theo nhân thiếu nữ tâm thái nữ nhân. Hai loại hoàn toàn tương phản tính cách, cư nhiên sẽ xuất hiện tại một cái nữ nhân trên người, tương phản to lớn, ngược lại làm Lý Bân đối với Trần Gia Lan tràn đầy hứng thú. Càng là tiếp xúc xuống, Lý Bân càng phát giác chính mình thích cái này độc đáo nữ nhân. Lý Tổng, ta đói bụng, hôm nay mời chúng ta ăn cái gì nha? Chính là Lý Bân tự hỏi công phu, Trần Gia Lan lại đột nhiên tựa như biến thành một người khác giống như, đứng lên xinh đẹp cười nói. Bá đạo nữ tổng giám đốc hình tượng, lập tức lại trở về. Trần Tổng định đoạt, Lý Bân ôn nhu cười, rất là thân sĩ duỗi tay mời Trần Gia Lan nói. Ta đây đi hỏi một chút đại gia. Trần Gia Lan nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lý Bân, cười bước nhanh đi đến cửa phòng làm việc mở cửa hướng về ngoài cửa công nhân viên hô nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Buổi tối hôm nay chúng ta bữa tối có chỗ dựa rồi, lão bản nói đại gia biểu hiện rất tốt, đêm nay thỉnh chúng ta đại gia liên hoan, các người muốn ăn cái gì nha? Chương 1149 Lưu Nhị Manh. Đại lão bản mời khách, công ty cao thấp tự nhiên là một trận hoan hô. Lý Bân vung tay lên, chủ động nói toàn bộ tan tầm, chúng ta đi Nam Hải làng trải ăn hải sản đại tiệc. Lúc này, Tôn Nhất Ninh cười theo phòng Livestream nổi đi ra, nhìn đến Lý Bân đang cùng công nhân viên nói chuyện, lập tức cười tiến lên khiêu khích nhìn Lý Bân nói, lão bản, nghe nói ngươi muốn thỉnh à? Đúng vậy à, Nhất Ninh, hôm nay bữa này, coi như là hoan nghênh ngươi gia nhập công ty chúng ta nha. Lý Bân ha ha cười, nhìn Tôn Nhất Ninh khóe miệng mang theo một tia tiểu tiểu đắc ý. Vậy thì cảm ơn lão bản chúng ta đại nhân. Tôn Nhất Ninh nghĩ đến đêm đó bị Lý Bân dạy dỗ tình cảnh, không khỏi trong lòng một trận không phục. Ánh mắt kia cao thấp đánh giá Lý Bân, tràn đầy khiêu khích mập mờ. Hai người ở giữa đối thoại bên ngoài nhân nghe đến, bất quá chính là bình thường hàn huyên, chỉ có Lý Bân cùng Tôn Nhất Ninh tâm nghĩ rõ ràng, đây thật ra là tại cho nhau khiêu khích, trong bóng tối khiêu khích đối phương. Lúc này Tô Phỉ, Nhị Ngốc Muội, Nana ba người, cũng theo phòng Livestream cười đi ra. Nhìn thấy Lý Bân, Tô Phỉ lập tức mặt đỏ tai hồng thẹn thùng, mà Nhị Ngốc cùng Nana, tắc lập tức nhiệt tình vây quanh Lý Bân bên người, hướng về Lý Bân cực lực lấy lòng. Công ty này tư đại thiên vương, hôm nay trang điểm xác thực xinh đẹp xinh đẹp, đặc biệt Nhị Ngốc Muội cùng Nana, hai người xuyên đều có một chút gợi cảm bại lộ. Vốn đầy đặn hung khí tại quần áo phác họa phía dưới, lộ ra hang sâu khe ngực, nhìn người nhịn không được chảy nước miếng. Cũng khó trách trên mạng kia một chút sắc lang, dốc sức cấp hai người cả lễ vật, tính là Lý Bân hiện tại thấy mấy cái này mỹ nhân, trong lòng cũng là nhịn không được một trận tâm động, có loại bản năng muốn cùng mấy cái này nữ nhân đến một hồi đại chiến xúc động. Lý Tổng. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị mang theo đám người xuống lầu, đến phụ cận Nam Hải làng trài liên hoan thời điểm phòng Livestream nội lại đi ra một cái nữ nhân. Lý Bân hướng về Vân An âm thanh nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Lưu Nhị Manh, ngươi sao vậy tại đây? Cái này nữ nhân cấp Lý Bân ấn tượng có chút khắc sâu. Chính mình vừa tiếp nhận công ty thời điểm Lưu Nhị Manh là thứ nhất cấp chính mình làm trái lại cấp chính mình ra oai phủ đầu. Lúc ấy Gia Lan truyền thông đã tràn ngập nguy cơ, công ty duy nhất cầm lấy ra tay võng hồng, cũng liền cái này Lưu Nhị Manh. Lý Bân vốn là cho rằng lần trước không đáp ứng Lưu Nhị Manh yêu cầu, Lưu Nhị Manh đã tạm rời cương vị công tác đi công ty khác. Lại không nghĩ đến, Lưu Nhị Manh cư nhiên lại tới nữa. Lý Tổng, ta cái này không phải là tới làm nha. Lưu Nhị Manh nghe được Lý Bân có chút làm bất hòa lời nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút lúng túng khó xử cúi đầu nói. Lý Bân những lời này, làm thật vất vả lấy dũng khí tới làm Lưu Nhị Manh, lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng. Cảm nhận được xung quanh đồng nghiệp ném đến vui sướng khi người gặp họa biểu cảm, Lưu Nhị Manh hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống. Nha, người lần trước không phải nói muốn tạm rời cương vị công tác công ty chúng ta, đi công ty khác phát triển sao? Sao vậy lại trở về? Lý Bân nhàn nhạt cười, có chút lạnh lùng đối với Lưu Nhị Manh nói. Lý Tổng, Nhị Manh biết sai rồi, hiện tại đã trở về, hơn nữa cũng không có sách yêu cầu khác, ngươi liền đừng làm khó dễ nàng nha. Nhìn thấy Lý Bân đối với Lưu Nhị Manh thái độ lạnh lùng, Trần Gia Lan lập tức đi đến Lý Bân bên người thay Lưu Nhị Manh lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, ta nào có khó xử Nhị Manh, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nếu trở về. Vậy vẫn là người một nhà thôi. Lý Bân chỉ điểm đến là dừng, cũng không có tiếp tục tại xâm nhập cái đề tài này cấp Lưu Nhị Manh nan kham. Lưu Nhị Manh tư sắc cùng dáng người đều rất tốt, huống hồ vẫn có mấy triệu fan võng hồng. Dạng người này, có thể chơi đùa hoặc là lưu ở công ty đều là không sai. Lý Bân như thế cùng Lưu Nhị Manh nói, cũng không phải là muốn thật đuổi đi Lưu Nhị Manh, mà là muốn mượn cơ gõ một cái này cao ngạo nữ nhân. Tạ, cảm ơn Lý Tổng. Lưu Nhị Manh rụt khuất mím môi, trong lòng tuy rằng oán giận, nhưng là lại vẫn là nhẫn nại xuống. Lưu Nhị Manh là một thông minh nữ nhân, cũng là một cái hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh nữ nhân. Ở lại Gia Lan Truyền Thông có thể có được lợi ích, so rời đi Gia Lan Truyền Thông nhiều, nàng kia dĩ nhiên là tuyển chọn tiếp tục lưu lại. Lưu Nhị Manh trong lòng rõ ràng, đổi lão bản Gia Lan Truyền Thông, đã không phải là có thể cho bọn hắn những cái này võng hồng có thể đắn đo được rồi. Chương 1150 Liên Hoan Thượng Tiểu Nhạc Đệm. Lý Bân quét mắt Lưu Nhị Manh, thầm nghĩ giống Lưu Nhị Manh cao ngạo như vậy nữ nhân, tuyệt đối không phải là cái thành thật chủ. Nàng có thể lưu lại cũng là nhìn đến Gia Lan hiện tại khởi từ hồi sinh, có thể cho các nàng những cái này võng hồng mang đến càng nhiều lợi ích. Hồi tưởng lại vừa tiếp nhận công ty thời điểm, Lưu Nhị Manh trạng thái cùng hôm nay nhìn đến hoàn toàn khác biệt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lý Bân tâm tình. Một cái tấm lưới hồng mà thôi, hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Tại tuyên bố trước tiên tan tầm đi liên hoan phía sau, đám người hưng phấn không thôi. Đoạn thời gian này công ty xoay mệt vì doanh, Trần Gia Lan không thể bỏ qua công lao, trên đường Lý Bân hết sức đem nàng gọi vào xe của mình phía trên. Hai người đông lạp tây xà hàn huyên vài câu, nhưng thủy chung không có thoát đi quá công ty tương lai phát triển đề tài. Đối với Trần Gia Lan năng lực làm việc, Lý Bân một mực ôm lấy khẳng định thái độ. Rất nhanh hai người liền đến Nam Hải làng trài, nhìn Trần Gia Lan theo tay lái phụ thượng đi trước xuống xe, Lý Bân ánh mắt lơ đãng rơi vào nàng mông cong phía trên. Cắt quần áo hợp thể nghề nghiệp váy ôm mông, vừa mới đem nàng ngạo nghễ vểnh lên mông hình hoàn mỹ bày ra. Nhất là nàng cúi đầu đi ra ngoài một chớp mắt, váy ôm mông thượng thế nhưng lạc ra quần lót dấu vết. Lý Bân ánh mắt sáng ngời, bên trong thân thể dục hỏa cọ một chút đốt. Trần Gia Lan tướng mạo không tệ, ngũ quan tinh xảo, miệng nhỏ phấn nộn, phối hợp kia một đôi linh động mắt to, hoàn toàn là hiếm có vưu vật. Lý Bân có chút tiếc hận, bên người vốn có như thế cái vưu vật, hắn lại lúc nào cũng là cấp bỏ qua. Đều nói gần quan được ban lộc, nếu đem Trần Gia Lan đề ở dưới người rong ruổi hẳn là hương vị không sai a. Đường hai người tiến vào Nam Hải làng trài thời điểm, các công nhân viên đã tới trước từng bước. Dự định trong phòng trung đại gia cười cười nói nói, vừa nhìn Lý Bân tiến đến, Tô Phỉ mấy người vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Lý Bân cười cùng các nàng chào hỏi, ánh mắt lơ đãng quét Lưu Nhị Manh, chỉ thấy nàng lúng túng khó xử cười, gấp gáp quay đầu nhìn về phía một bên. Đối mặt với cái này cái cao ngạo nữ nhân, Lý Bân tâm lý có một tia ngoạn tâm tư. Hắn coi như là duyệt nữ vô số, cái gì dạng nữ nhân không chơi đùa. Nhưng là giống Lưu Nhị Manh cao ngạo như vậy, cá tính nữ nhân, Lý Bân còn thật có lòng tư thử một chút. Đại gia điểm đồ ăn, nói chuyện phiếm lên gần nhất trực tiếp gặp được chuyện Lý Thú. Lý Bân thì tại một bên nghe bọn hắn tán gẫu, vài lần ánh mắt trải qua Lưu Nhị Manh trên người khi đều bị nàng hết sức tránh đi. Có lẽ là bởi vì lần trước từ chức sự tình, Lưu Nhị Manh thủy chung không có cách nào chính diện đối mặt người lão bản này. Rất nhanh qua ba lần rượu, đại gia cũng đều buông ra. Tô Phỉ mấy người giơ ly rượu lên liên tiếp cấp Lý Bân mời rượu, hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả mọi người uống thật cao hứng. Đầy bàn chỉ còn lại có Lưu Nhị Manh còn không có cấp Lý Bân mời rượu, đại gia ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào nàng trên người. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Lưu Nhị Manh lúng túng khó xử mặt nhỏ đỏ bừng, nàng không phải là không nghĩ mời rượu, mà là tâm lý có chút rối rắm. Lần trước từ chức sự tình đã để lãnh đạo không quá xem trọng. Hiện tại nếu quá mức chủ động, không có người phía sau sẽ nói nàng hai mặt. Đang lúc nàng đứng ngồi không yên thời điểm, bên cạnh Tô Phỉ nhẹ khẽ đẩy thôi nàng Manh Manh, còn kém ngươi không cấp chúng ta Lý Tổng mời rượu. Ngươi không có khả năng là tại dục đại chiêu, muốn cùng Lý Tổng liền làm tam chén a. Nói xong Tô Phỉ che miệng cười, đại gia đồng loạt đưa mắt rơi xuống Lưu Nhị Manh trên người. Nhị Manh không khí đều tô đậm đến nơi này, chạy nhanh cùng Lý Tổng uống liền tam chén. Nhị Manh, chúng ta coi trọng ngươi. Đúng vậy, chúng ta trăm vạn fan mỹ nữ chủ bá, tửu lượng kia khẳng định sẽ không kém. Đám người bắt đầu ồn ào, Lưu Nhị Manh khuôn mặt đỏ lên, tâm lý biết tránh cũng không thể tránh. Đứng dậy đảo mãn một ly rượu đế nhìn về phía Lý Bân nói Lý Tổng, cảm ơn ngài bồi dưỡng, để cho chúng ta có rất tốt cơ hội. Chén rượu này ta uống trước rồi, ngài tùy ý. Lưu Nhị Manh uống một hớp rơi chén chung rượu đế. Trắng nõn mặt nhỏ chớp mắt hồng. Đám người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lý Bân tự nhiên không thể rơi xuống thể diện của nàng cũng theo lấy một ngụm làm. Tiếp lấy Lưu Nhị Manh lại rót một chén, nói mấy câu khách sáo uống một hớp rơi. Nhìn đến Lưu Nhị Manh liên tiếp uống lên hai chén, đại gia đều kinh hãi, cái này trong thường ngày không quá hợp quần đồng nghiệp hôm nay đây là xảy ra chuyện gì. Liên tiếp chén thứ ba uống vào, Lý Bân đều cảm thấy có chút gánh không được. Trái lại Lưu Nhị Manh chính là khuôn mặt đỏ một chút, này dư một chút sự tình không có. Không khí lại lần nữa bị tô phí tô đậm, đại gia bắt đầu nói sang chuyện khác nói lên tử lược. Lý Bân rơi tỏa hậu không khỏi đối với cái này Lưu Nhị Manh có chút tò mò, ngẩng đầu ngắm nàng vài lần, vừa mới Lưu Nhị Manh cũng ngẩng đầu nhìn qua. Bốn mắt tương đối hai người đều là hơi sững sờ, Lưu Nhị Manh mặt nhỏ đỏ bừng vội vàng đứng dậy nói đi rửa tay lúc. Lý Bân sao vậy có thể buông tha như thế tốt cơ hội, đứng dậy cũng mượn nước tiểu chảy trốn mở. Nhìn phía trước Lưu Nhị Manh bóng lưng, Lý Bân hơi hơi choáng váng trong não, lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếng. Chi nhánh công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Lưu Nhị Manh. Ký chủ mạnh lên Lưu Nhị Manh, cùng nàng phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Thất bại hậu hệ thống sẽ tự động mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng tài phú 200 vạn nhân dân tệ. Đã lâu hệ thống nhiệm vụ xuất hiện lần nữa, vừa vặn trọt trúng Lý Bân tâm tư, thừa dịp sức rượu hắn đã khẩn cấp không chờ được. Vốn muốn ngủ Lưu Nhị Manh Lý Bân, lúc này thu được hệ thống nhiệm vụ, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, Lưu Nhị Manh đã vào rửa tay lúc. Mang theo kích động tâm, Lý Bân bất cứ giá nào rồi, thừa dịp xung quanh không có người chú ý hắn trực tiếp vào nữ phòng vệ sinh. Nghe soạt soạt tiếng nước chảy theo mặt trong cùng truyền đến, Lý Bân rón ra rón rén đi tới. Loại này cao đẳng thứ hải sản tử lâu rửa tay ở giữa đều có một mình cách vách, từng cái ở giữa đều thực cách âm, Lý Bân thực kinh ngạc phát hiện, nằm ở mặt trong cùng cách vách cũng không có đóng cửa, mà là mở rộng ra rất lớn một cái khe hở. Trách không được tiếng nước có thể truyền ra như vậy rõ ràng, Lý Bân tới gần cửa, xuyên qua khe hở vừa vặn thấy Lưu Nhị Manh ngồi ở trên bồn cầu một màn. Một chút xuân quang thu hết Lý Bân đáy mắt, kia trắng nõn đại chân dài liền như thế chói lọi rừng ở cái bô hai bên. Lý Bân ngắm nhìn, trong lòng có một ít kích động, trong thường ngày hắn chẳng qua là cảm thấy Lưu Nhị Manh bộ dạng còn có khả năng, hôm nay như thế vừa nhìn, nữ nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nhất là cặp kia bắp đùi thon dài, gánh tại bả vai rong ruổi khẳng định có khác một phen hương vị. Đang lúc hắn ảo tưởng sao vậy ngoãn Lưu Nhị Manh thời điểm, cửa phòng rửa tay bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần. Lý Bân hơi hơi có chút khẩn trương, nếu có ngoại nhân tiến đến, hắn kế hoạch không phải phao thang. Hắn cố ý giả bộ ra uống nhiều rồi bộ dạng, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng Lưu Nhị Manh chỗ cách vách cửa. Lúc này, chính giải quyết xong sự tình Lưu Nhị Manh vừa mới chuẩn bị xách quần, chỉ thấy cửa một cái nghiêng ngả lảo đảo quen thuộc thân ảnh, bỗng nhiên kéo ra cửa phòng rửa tay. "A, Lý tổng." Lưu Nhị Manh sừng sốt, một giây kế tiếp đang lúc nàng muốn hét thời điểm, Lý Bân một phen che miệng của nàng trốn vào cách vách bên trong. Lưu Nhị Manh bị sợ đến đần độn, sững sờ nhìn chằm chằm Lý Bân, trong não trống rỗng. "Đừng lầm, uống nhiều rồi, đi nhầm phòng vệ sinh." Bên ngoài giống như có người tiến đến, ta này không có biện pháp chỉ có thể vào đến trốn một chút. Lý Bân há mồm liền biên cái lý do. Vốn tinh thần buộc chặt Lưu Nhị Manh mặt nhỏ đều dọa trợn mắt nhìn, này nếu như bị đồng nghiệp nhìn đến, nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Nên làm sao đây? Đường sát phách truyền đến tô phỉ mấy người nói chuyện tiếng thời điểm, Lưu Nhị Manh tâm đều nhắc tới cổ họng. Lúc này nếu ra cái gì động tĩnh dẫn tới sát phách tô phỉ chú ý, nàng kia sau này còn sao vậy ở công ty đợi đi xuống. Lưu Nhị Manh xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Bân, tâm lý đã rối loạn đúng mực. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ phát sinh như thế nan kham sự tình. Cảm giác được Lưu Nhị Manh ánh mắt, Lý Bân chẳng những không có buông tay ra ý tứ, ngược lại ánh mắt xâm lược tính hướng nàng dưới người nhìn lại. Lưu Nhị Manh này mới cảm giác được hạ thân lạnh lẽo, kia trương vốn đã đủ hồng mặt nhỏ, chớp mắt nhồi máu, thay đổi nóng bỏng. Chương 1151 không khí tương đương mập mờ. Lý Tổng, ta, Lưu Nhị Manh nháy con mắt, tâm lý bất lực xin giúp đỡ. Lý Bân lại giả vờ say rượu, căn bản không đi lý nàng xin giúp đỡ. Hai người liền như thế cứng ở kia, giống như một bức yên lặng hình ảnh. vụng trộm nhìn trộm nhị manh phía dưới một màn kia rừng đen, Lý Bân cảm giác thân thể nội nội tiết tố lại lần nữa nhảy chuyển động. Còn thật đừng nói, nhị manh dáng người quả thực sự có liêu. Kia trắng nõn hai chân thon dài giống như là bị sữa bò phao quá giống nhau, một chút bí ẩn rừng đen đang đánh để áo lót che chắn hạ như ẩn như hiện, trước ngực ba đào có ít nhất xê áo ngực, thon dài bột gáy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn mỹ đem nàng nhị manh xinh đẹp kết hợp đến cùng một chỗ. Gần gũi dán tại trên người của nàng còn có khả năng ngửi được nhàn nhạt sữa tắm vị. Hai người kề sát tại cùng một chỗ, Lý Bân tại nội tiết tố dưới tác dụng, thân thể đã có phản ứng. Kia kinh nghiệm xa trường dương vật, lặng yên đứng dậy chính đội lên nhị manh mông cong phía trên. Đột nhiên cảm giác được mông khác thường, Lưu nhị manh khuôn mặt đỏ hơn, hắn tự nhiên biết đó là cái gì này nọ, nhưng bây giờ nàng căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Lý Bân lặng lẽ đi phía trước đụng đụng thân thể, kia ngạo nghễ vểnh lên dương vật vừa mới nhất trượt, cách quần chìa vào nàng hai cổ ở giữa. Như thế thân mật chạm đến, làm Lưu nhị manh cả người run run, miệng thiếu chút nữa kêu thành tiếng âm. May mắn Lý Bân dùng sức che miệng của nàng, bằng không phát ra âm thanh bị sát phách Tô Phí nghe được, hai người bọn họ nhưng mà lúng túng. Hai người bốn mắt tương đối nói không ra lúng túng khó xử, Lưu nhị manh lúc này đã lúng túng khó xử vô từ. Nàng là sao vậy cũng không nghĩ tới lấy phương thức này cùng lão bản của mình cùng chỗ tại một cái không gian. Nghe sát phách sột sột soạt soạt tiếng nước chảy, Lý Bân hết sức giật giật thân thể. Hắn này vừa động làm Lưu nhị manh cả người giống như điện giật tựa như, thân thể không tự chủ được run run, trong miệng nhịn không được phát ra thân ninh tiếng. Lý Bân nhìn nàng, nghe mất hồn âm thanh, theo bản năng dùng dương vật đi phía trước đỉnh đầu. Này đỉnh đầu vừa vặn, cách quần dương vật vừa mới chen vào nhị manh mông kiều mông ở giữa. Chỉ nghe Lưu nhị manh trong miệng không chịu khống chế lại lần nữa phát ra thân ninh âm thanh, đồng thời thân thể không tự chủ được run run, cặp kia mắt hạnh lặng yên phủ lên một tầng mờ mịt, miệng anh đào cũng không tự chủ được hơi hơi mở ra. Không biết là thụ côn tác dụng, vẫn là Lý Bân ảo giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nhị manh cố ý hướng hậu nhúc nhích mông. Tại vi diệu dưới sự kích thích, Lý Bân dưới người cảm giác càng thêm mãnh liệt. Căn kia lửa nóng dương vật cứng rắn như sắt thép, giống như lập tức muốn tránh thoát trói buộc, tìm được thuộc về sào huyệt của nó. Lưu nhị manh giãy dụa ươn hẹo thân thể, muốn thoát đi Lý Bân trói buộc. Có thể càng như vậy, Lý Bân ôm càng chặt, hai người giống như là một đôi con lười gắt gao ôm tại cùng một chỗ, dường như muốn dung nhập lẫn nhau thân thể. Lưu nhị manh trong lòng lại sợ vừa sợ, nàng biết rõ như vậy là bị Lý Tổng chiếm tiện nghi. Nhưng là vừa nghĩ đến công việc của mình, vừa nghĩ đến tiền đồ, nàng vừa không có dũng khí đi cự tuyệt. Gia Lan cho ra điều kiện quá ưu việt, nàng sở dĩ không muốn rời đi, chính là đại mức độ tiền thưởng cùng chia làm. Nàng không phải là không có nghĩ tới cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, có thể lần trước gây ra từ chức sự tình, làm nàng tâm lý chôn xuống khúc mắc. Trước mắt loại tình huống này, Lưu Nhị Manh thấp thỏm trong lòng bất an, nàng không biết là nên cự tuyệt hay là nên tiếp nhận. Trên thân thể truyền đến cảm giác khác thường, làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Nghe sát vách Tô Phỉ cùng ngốc muội nói chuyện, nàng càng là cũng không dám thở mạnh. Tô Phỉ, người nói lần trước nhị manh từ trước gây ra sự tình, có khả năng hay không đắc tội Lý Tổng à? Cái này có thể nói không tốt, nói không chừng, Lý Tổng còn thật đem sự tình ký tại trong lòng. Tô Phỉ nói giống như châm giống nhau đâm vào Lưu Nhị Manh tâm lý, lúc này Lý Tổng ngay tại thân thể của nàng phía sau. Hai người còn thân hơn mật ông tại cùng một chỗ, loại thời điểm này nhị manh nội tâm là vô cùng dày vò. Nàng biết muốn lưu lại, tất nhiên trốn không thoát Lý Tổng trưởng khống. Nhị manh theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn Lý Bân, vừa vặn đối phương đã ở nhìn hắn, bốn mắt tương đối, có loại nói không ra không được tự nhiên. Lý Bân nhìn chằm chằm Lưu Nhị Manh kia trương lật hồng mặt nhỏ, hai người hiện tại môi gần trong gang tấc, đối phương hô hấp tầng tầng lớp lớp đánh vào hắn khuôn mặt. Như thế tiếp xúc thân mật là nam nhân đều không thể cự tuyệt. Đối mặt ánh mắt có chút mê ly Lưu Nhị Manh, Lý Bân cũng không tại cố kỵ, chủ động đưa lên nụ hôn của hắn. Chính là đột đến hôn môi, làm Lưu Nhị Manh sừng sốt, vẫn là không nhịn được phát ra thân ninh. Lý Bân thuận thế đưa tay đặt ở vú sữa của nàng phía trên, cách quần áo dùng sức xoa nắn. Lưu Nhị Manh tượng trưng tính duỗi tay đi ngăn cản, lại không được nửa điểm tác dụng. Hai người giống như là đã lâu không gặp tình lữ, tại Lý Bân dưới sự dẫn đường Lưu Nhị Manh đã rơi vào vũng bùn trong đó. Lưu Nhị Manh trước mặt trạng thái kinh hoàng, hưng phấn, kích kích thích, kích động, xấu hổ, tội ác, sợ hãi, lo lắng, áy náy, đói khát, dục hỏa đốt người, thống khổ, rối rắm, mâu thuẫn. Nhìn Nhị Manh làm trước trạng thái, Lý Bân biết cơ hội đang ở trước mắt. Hắn lớn mật đưa tay vói vào ăn mồi áo lót bên trong, xuyên qua trói buộc vú sữa áo ngực, bàn tay to thực thông thuận cầm Nhị Manh vú sữa. No đủ, kiên đĩnh, hơn nữa còn rất xúc cảm. Toàn bộ bàn tay bao trùm tại vú sữa phía trên, cái loại này mềm mại lại kiên đĩnh cảm giác, làm Lý Bân hết sức hưng phấn. Lưu Nhị Manh tại cồn dưới tác dụng, cả người như rơi từ đám mấy, thân thể mềm mại tại Lý Bân trong lòng dùng sức vặn vẹo, tựa như một đầu dính nhân mỹ nữ xà. Lý Bân cũng không có nhàn rỗi, giở trò, Lưu Nhị Manh trong miệng không ngừng phát ra thân ninh tiếng. Đang lúc hai người ý loạn tình mê, không thể tự thoát ra được thời điểm, sát vách bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan. Hiện tại người thật sự là quá gấp gáp rồi, rửa tay ở giữa đều được chiến trường. Tô Phỉ, người cũng nghe được, quá kích thích, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Sát vách Tô Phỉ cùng Ngốc Muội đối thoại, cắt đứt Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh kích tình. Hai người không dám làm quá mức lửa, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, nói ra kia thật xã hội tử vong. Ôm chặt tại cùng một chỗ Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh không dám ở phát ra âm thanh, nhưng trên thân thể cảm giác vội vã làm cho Lý Bân kìm lòng không được tới chống đỡ Lưu Nhị Manh mông. Mông cong truyền đến thô cứng cảm giác, vừa mới chỉ vào nàng âm hộ phía trên, một chớp mắt khoái cảm thổi quét toàn thân, thiếu chút nữa làm cho Lưu Nhị Manh lại lần nữa kêu ra tiếng. Cố nhịn khoái cảm, Lưu Nhị Manh cắn môi, nghiêng đầu mê ly nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Nàng hiện tại đã bị dục vọng chiếm cứ lý trí, tại cồn dưới tác dụng, Lưu Nhị Manh hận không thể hiện tại có được nam nhân dễ chịu. Lý Bân biết thời gian đã không sai biệt lắm, rớt ra khóa quần đem dương vật lấy ra đến, chuyển qua hướng về Lưu Nhị Manh, ý bảo nàng dùng miệng đến ngậm dương vật. Lưu Nhị Manh trong lòng ngầm hiểu. Đã quên được nàng bây giờ là tại nơi nào, thân thể ngồi xổm mở ra kia ấm áp miệng nhỏ, một chút đem đại dương vật ngậm tại trong miệng. Ấm áp bao bọc chớp mắt thổi quét toàn thân, Lý Bân nhắm mắt hưởng thụ mềm mại đầu lưỡi liếm, cả người đều đắm chìm trong phần này kích tình thời khắc. Mục tiêu, Lưu Nhị Manh. Chi nhánh nhiệm vụ, miệng nổ bắn ra tinh tại Lưu Nhị Manh trong miệng, hơn nữa làm nàng nuốt trọn tinh dịch, gia tăng mị lực giá trị 10. Đạt được khen thưởng 20 vạn nhân dân tệ. Lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, làm trầm tích tại sảng khoái trung Lý Bân lấy lại tinh thần. Nhìn dưới người chăm chỉ phục vụ Lưu Nhị Manh, hắn đưa ra hai tay hết sức ôm lấy Lưu Nhị Manh đầu, dưới hông bắt đầu rất nhanh quất cắm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, được Lưu Nhị Manh cả người đều khẩn trương lên. Thô to dương vật tại miệng nàng trung quất cắm, được nàng liên tục nôn khan. Ta, Lý Tổng, ta, Lưu Nhị Manh mơ hồ không rõ kêu la, muốn đẩy ra mở Lý Bân. Kết quả lại là phí công. Lý Bân căn bản không cho nàng cơ hội, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Chương 1152 sau này ngươi chính là của ta tình nô. Rất nhanh quất cắm, vội vã làm cho Lưu Nhị Manh không ngừng phát ra thân ninh. Lý Bân có nhiều cảm giác thành tựu vươn tay dùng sức xoa nắn vú sữa của nàng, Lưu Nhị Manh lúc này đã ý loạn tình mê, hạ thân lỗ lồn sớm đã dâm thủy tràn ra. Nàng động tình nhìn Lý Bân, sớm quên được thân phận của mình. Kia thô to dương vật tại nàng trong miệng tiến tiến lui lui, làm nàng bội cảm kích thích. Lý Bân ôm lấy Lưu Nhị Manh đầu, rất nhanh quất cắm, trước mắt hắn đã đến thời khắc mấu chốt. Hẹp hòi cách vách chung chỉ có dâm phi khí tức, Lý Bân thở hổn hển, toàn lực xông pha cuối cùng thời điểm. Lưu Nhị Manh không ngừng thân ninh, hạ thân bởi vì khoái cảm kích thích, đã phun ra rất nhiều dâm thủy. Ta muốn bắn. Lý Bân gắt gao ôm lấy nàng đầu. Ta, Lưu Nhị Manh trong miệng phát ra thân ninh, mặt nhỏ đỏ lên, muốn lay động đầu lại thì đã trễ. Từng cổ nhiệt lưu vọt vào yết hầu, kích thích nàng cả người run run, cư nhiên cao trào. Lý Bân đã nhận thấy Lưu Nhị Manh trạng thái, nhìn nàng ửng hồng mặt nhỏ cùng khát vọng đôi mắt nhỏ thần, hắn ngồi xổm người xuống đưa tay đặt ở bộ phận sinh dục của nàng sờ soạng một cái. Nhờ nhớp dâm thủy dính một tay, kia còn ở hưng phấn phía dưới hòn le, như trước như vậy phồng lên. Lưu Nhị Manh xấu hổ không chịu nổi, muốn nói cái gì lại nói đến bờ môi nói không nên lời. Lý Bân giơ tay lên sờ sờ nàng mặt nhỏ, nói sau này ngươi chính là của ta nữ nhân. Lưu Nhị Manh sửng sốt, Lý Bân nhẹ nhàng tại mặt nàng hôn một cái, đứng dậy nhắc tới quần đi ra ngoài. Nhìn Lý Bân thân ảnh, Lưu Nhị Manh nhất thời không phản ứng. Đinh ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đạt được khen thưởng 20 vạn, đồng thời gia tăng mị lực 10. Nghe được quen thuộc âm thanh, Lý Bân càng thêm tự tin. Lại lần nữa trở lại rượu cục, Lý Bân thành sinh động không khí nhân vật chính, mọi người đang hắn giật dây hạ lại uống nhiều rượu. Cuối cùng Tô Phỉ cùng Ngốc Muội bọn người tất cả đều ghé vào trên bàn, lúc này mới xong việc, Trần Gia Lan đem uống nhiều người an bài xong tìm người tặng trở về, cuối cùng mới đỡ lấy Lý Bân ly khai Nam Hải làng trài. Trên đường, Lý Bân tuy rằng uống nhiều rượu nhưng không đến nỗi bất tỉnh nhân sự, hắn biết trước mắt Trần Gia Lan chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Đối mặt tràn ngập thành thục nữ nhân khí tức Trần Gia Lan, hắn sớm khắc chế không nổi sao động nội tiết tố. Tại cồn dưới sự kích thích, Lý Bân trong não thậm chí hiện ra Trần Gia Lan bị hắn ấn ở trên giường địch điên cuồng hình ảnh. Chuyên tâm lái xe Trần Gia Lan cũng không có phát hiện Lý Bân tỉnh lại, tại bóng đêm cùng ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, mỹ kinh tâm động phách. Lý Tổng, ngài uống quá nhiều, ta đem ngài đưa trở về, ngài nói với ta ngài hiện tại ở nơi đó. Ân, nóng quá, ta muốn uống thủy. Lý Bân nói hàm hàm hồ hồ, thầm nghĩ lúc này ta sao vậy có thể bỏ qua cơ hội. Nhớ rõ lần trước Trần Gia Lam nói nàng một người ở, này nếu cùng nàng chung sống chung một mái nhà, sẽ không phát sinh điểm cái gì. Trần Gia Lan bất đắc dĩ. Không có biện pháp, dù sao cũng là lão bản của mình, cho hắn một mình ném tại tửu điếm cũng không thích hợp. Hơn nữa đêm nay uống lên như thế nhiều, vạn nhất đã xảy ra chuyện càng không pháp bàn giao, còn không bằng kéo về trong nhà chiếu cố một chút. Như thế nghĩ, Trần Gia Lan trực tiếp thay đổi phương hướng, chiều biệt thự của mình đi qua. Xe dừng ở cửa biệt thự, Trần Gia Lan đi trước xuống xe thay Lý Bân mở cửa xe. Lý Tổng, chúng ta đến. Trần Gia Lan duỗi tay đi kéo cửa xe, lại sao vậy cũng không mở ra, thấy thế lập tức đưa tay đặt ở Lý Bân trên vai, dùng sức vùng đem Lý Bân kéo đi ra. Vốn chính là giả say Lý Bân, trực tiếp thuận thế ngã xuống Trần Gia Lan trong ngực. Một trận mùi thơm xông vào mũi mà đến. Nhất là kia to lớn và mềm mại bộ ngực buồn đến trên mặt, đơn giản là nhân gian hưởng thụ. Trần Gia Lan cúi đầu nhìn về phía Lý Bân, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy Lý Bân anh tuấn vô cùng ngũ quan, nhất là cặp kia thâm thúy con ngươi, ai xem ai không mơ hồ. Lý Tổng, ngươi thế nào? Trần Gia Lan thử thăm dò hỏi. A, Lý Bân mở mắt ra, giả vờ có chút thống khổ bộ dáng, hơi nhức đầu, ngươi đỡ ta đi phòng ngủ nghỉ ngươi đi. Trần Gia Lan gật đầu. Đỡ lấy Lý Bân hướng về cửa thang lầu đi đến. Suốt quãng đường, Lý Bân không ngừng nếm thử đưa tay vói vào Trần Gia Lan vạt áo bên trong, một chút đi bát hậu người tâm huyền. Trần Gia Lan giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng, trên thực tế sớm đã tim đập rộn lên, hai người liền như thế dắt nhau đỡ lấy hướng về đi lên lầu. Đi đến cửa phòng, Trần Gia Lan mở cửa đỡ lấy Lý Bân đi vào. Đem hắn giày cởi xuống, còn cẩn thận đắp lên chăn. Lý Tổng, người trước nghỉ ngơi một chút, ta một thân mùi rượu, trước đi tắm lại đến chiếu cố ngươi. Trần Gia Lan nhỏ giọng nói câu, xoay người vào phòng tắm. Nghe được cửa phòng tắm vang lên, Lý Bân nhất lăn lông lốc theo trên giường bò lên, nhìn trống rỗng phòng ngủ, tâm lý ha ha vui lên. Tắm rửa. Tự mình rửa có cái gì tốt tắm, không bằng một khối đến tắm uyên ương a. Nghĩ, Lý Bân liền rón ra rón rén theo gian phòng đi ra, đi đến cửa phòng tắm. Xuyên qua khe hở hướng bên trong nhìn. Bồn tắm lớn chung đã đầy đủ thủy, Trần Gia Lan đang ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh trà lau thân thể, trần như nhộng dáng người lộ rõ không bỏ sót. Qua, thật là trang ha. Này hai đôi với vú sữa, nắm tại trong tay nhiều lắm thích. Lý Bân nhịn không được nuốt hớp nước miếng, hai mắt sáng lên, hai tay nắm tay đặt ở lồng ngực chỗ, âm thầm làm ra quyết định, nhất định phải đoạt tới tay. Nếu không chẳng phải là lãng phí như vậy một bộ mỹ diệu thân thể. Mà kế tiếp, Trần Gia Lan lau xong phía trước, vì thuận tiện lau lưng, trực tiếp xoay người tử, đem to lớn vú sữa cùng một mảnh kia rừng đen hoàn toàn bại lộ ra. Trần Gia Lan vốn là dáng người bốc lửa, tăng thêm thiên sứ bình thường dung nhan, là nam nhân đều sẽ có phản ứng. Nhưng Lý Bân cái gì dạng người chưa thấy qua, chỉ là như thế điểm thị giác xung kích còn kém xa lắc. Ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lý Tuấn vang lên bên tai. Chi nhánh công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Trần Gia Lan. Ký chủ chinh phục Trần Gia Lan, được đến thân thể của nàng, phải khiến cho cao trào. hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng tài phú 500 vạn nhân dân tệ, mặt khác khen thưởng gần 10 cận chiến kỹ năng. Con mẹ nó! Lý Tuấn lập tức vui vẻ. Thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì, mệt nhọc đưa gối đầu, đói bụng có uống sữa, này nếu không thượng nói thật sự là thực xin lỗi hệ thống. Nghe được bên ngoài phòng tắm có động tĩnh, Trần Gia Lan lập tức quay đầu đến nhìn về phía cửa, nhìn đến Lý Bân chớp mắt, nàng hơi sững sờ. Lập tức, sắc mặt thay đổi màu đỏ bừng. Trần Gia Lan gấp gáp đem khăn tắm bao vây tại trên người, lúng túng khó xử nhìn Lý Bân, nói Lý Tổng, ngài sao vậy tiến vào? Cái này không phải là toilet à, cái bô ở đâu? Lý Bân nói xong, liền nhìn chung quanh, hoàn toàn một bức uống say bộ dáng. Trần Gia Lan sắc mặt cứng đờ, không biết nên sao vậy giải thích, chỉ có thể lúng túng khó xử dùng tay gắt gao che lấy trên người khăn tắm. Có thể Lý Bân đương nhiên không phải là thật vì đi toilet, đang chuẩn bị cấp cái bô xả nước thời điểm tâm tư vừa động, trực tiếp đặt tại bức tường thượng vòi hoa sen chốt mở phía trên. Hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, trong phòng tắm một mảnh mờ mịt mà vòi hoa sen phun ra thủy toàn bộ xối tại Trần Gia Lan trên người, khăn tắm chớp mắt trở nên trong suốt lên. A, Trần Gia Lan rít một tiếng, lại liền vội vàng nắm bên cạnh khăn mặt che chắn chính mình. Có thể bởi vì thủy phun đầy đất nguyên nhân, toàn bộ phòng tắm ẩm ướt trượt vô cùng, Lý Tuấn vừa muốn cất bước, vừa nhấc chân liền hướng về Trần Gia Lan ngã xuống. Phanh, hai cỗ thân thể cùng một chỗ ngã ở trên sàn nhà, văng lên bọt nước vẩy ra khắp nơi. Trần Gia Lan không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nhất thời lăng ngay tại chỗ, một tấm gương mặt xinh đẹp hồng giống như có thể lấy máu. Lý Tổng, đừng kêu, đêm hôm khuya khoắt, sẽ đem lang đưa tới. Lý Bân một phen che Trần Gia Lan miệng, nhìn xuống dưới người Trần Gia Lan. Trần Gia Lan một đôi mắt trừng lão đại, nhìn trước mắt gần trong gang tấc Lý Bân, hô hấp dồn dập, trên mặt che kín đỏ ửng. Chương 1153 cho người thích nghiêng nghiêng. Hai người liền như thế đối mắt nhìn nhau, không khí dị thường mập mờ. Lý Tổng, người muốn làm cái gì a? Ta cái gì cũng không làm, chính là muốn biết ngươi sao vậy có thể dài như thế dễ nhìn. Lời này nghe được Trần Gia Lan sắc mặt đỏ hơn thành một mảnh, cắn môi không dám nhìn thẳng Lý Bân. Lý Bân thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi rung động. Chớ nói chi là, tại dưới người mình vẫn là cái mấy triệu fan siêu cấp lớn võng hồng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Gia Lan trắng nõn như từ làn da. Lý Tổng, Trần Gia Lan âm thanh có chút run rẩy. Ngài đừng như vậy. Ta sợ hãi. Ta, người thật biết nói đùa, này cũng không giống như sợ hãi biểu cảm nha. Lý Bân cúi đầu tiến đến Trần Gia Lan bên tai thổi miệng nhiệt khí, chọc cho Trần Gia Lan toàn thân dùng mình không thôi. Lý Tổng, ta. Nhìn Trần Gia Lan kiều diễm ướt át bờ môi, Lý Bân đến gần, tại khoảng cách Trần Gia Lan môi không đủ nhất cm vị trí dừng lại. Trần Gia Lan cảm nhận Lý Bân nóng rực hơi thở, cảm nhận hắn khí tức. Thế nhưng cảm thấy một trận mê muội. Lý Bân khẽ cắn một chút môi của nàng, rồi mới đem đầu lưỡi đưa vào đến Trần Gia Lan trong miệng, cùng nàng dây dưa tại cùng một chỗ. Ân, a, Lý Tổng. Trần Gia Lan anh ninh một tiếng, cả người đều mềm nhũn ngã xuống Lý Bân trong lòng. Lý Bân hôn càng ngày càng đầu nhập, dần dần đầu lưỡi của hắn cậy ra Trần Gia Lan hàm răng, tùy ý công thành chiếm đất, cướp đoạt Trần Gia Lan khoang miệng nội mỗi một tấc hương thơm. Trần Gia Lan chỉ cảm thấy đầu hôn mê, ý thức dần dần mơ hồ, cả người giống như phiêu phù ở đám mây, cả người đều có một chút lâng lâng. Lý Bân đầu lưỡi rất nhanh chiếm lĩnh Trần Gia Lan khoang miệng nội mỗi một tấc thổ địa, hắn không ngừng khiêu khích Trần Gia Lan cái lưỡi đinh hương, tới dây dưa chơi đùa, không ngừng thưởng thức lấy nàng ngọt ngào chất lỏng, thẳng đến Trần Gia Lan hô hấp dồn dập, hai má đỏ bừng. Trần Gia Lan đôi mắt mê mang nhìn gần trong gang tấc Lý Bân, cảm nhận hô hấp của mình dồn dập. Tim đập cực nhanh, dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Lý Bân cảm nhận Trần Gia Lan hô hấp dồn dập, ánh mắt càng thêm đỏ đậm. Lý Bân đầu lưỡi tại Trần Gia Lan trong miệng không ngừng quấy, Trần Gia Lan hô hấp càng thêm dồn dập, Lý Bân đầu lưỡi không ngừng truy đuổi Trần Gia Lan cái lưỡi đinh hương, không ngừng chơi đùa. Trần Gia Lan chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng hỗn độn, cả người vô lực sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Lý Bân hô hấp cũng càng trở lên dồn dập. Một đôi tay cũng không an phận lên. Trần Gia Lan đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn, Lý Bân thế nhưng đưa tay đưa đến lồng ngực của mình, đang tại vuốt nhẹ nàng ngạo nghễ thẳng tắp vú sữa. Trần Gia Lan đầu óc lập tức một trận mê muội, ý thức dần dần mơ hồ. Vừa lúc đó, Lý Bân hai chân đột nhiên kẹp lấy Trần Gia Lan đầu gối, đem chân của nàng tách ra. Lý Bân hai chân đội lên Trần Gia Lan mềm mại hai chân trung ương, nhất luồng nhiệt lưu chớp mắt theo lỗ lồn trào ra, thắng đến Trần Gia Lan hai chân ở giữa, làm nàng nhịn không được run run. Ân, Trần Gia Lan nhẹ hừ một tiếng, hai tay ôm lấy Lý Bân cổ, đôi mắt sương mù nhìn Lý Bân, gương mặt mị thái. Lý Tổng, ngài đây là làm cái gì? Làm cái gì, hắc hắc, ngươi nói nha. Lý Tổng, ngài, ngươi nhưng đừng làm loạn. Ha ha, đừng sợ, ta thật tốt trân trọng ngươi. Nói, Lý Bân hai tay trực tiếp đưa vào Trần Gia Lan giữa hai chân, thẳng đến lỗ lồn thăm dò đi qua. Trần Gia Lan cảm nhận Lý Bân tay tại trên thân thể của mình tới lui tuần tra, cả người thân thể nhịn không được run run một cái, một đôi tay thật chặt ôm lấy Lý Bân cổ, thân thể càng thêm dán sát Lý Bân. Lý Bân hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Lý Tổng, Trần Gia Lan đôi mắt sương mù nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy đậm đặc khát vọng. Nhìn Trần Gia Lan biểu cảm, Lý Bân một đôi mắt càng ngày càng thâm thúy lên. Lý Bân hai tay cầm Trần Gia Lan vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, chọc cho Trần Gia Lan hổn hển thở gấp. Đừng sợ, người buông lỏng. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ lấy Trần Gia Lan hồng phấn mềm mại đầu vú, làm Trần Gia Lan thân thể nhịn không được run run, song trưởng càng thêm nhanh ôm Lý Bân cổ. Lý Tổng, đừng đụng chỗ đó. Người nói cái gì? Ta nói, trên mặt đất lạnh, chúng ta đừng ở chỗ này. Ha ha, ta yêu thích tại nơi này, người không vui sao? Yêu thích, nhưng là ta không có thói quen, Lý Tổng, chúng ta. Hay là trước đi ra ngoài đi, được không? Trần Gia Lan hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ, nhìn Lý Bân ánh mắt đã bắt đầu mê ly. Người xác định, xác định, ta, xác định. Trần Gia Lan hô hấp đã có một chút hỗn độn, nàng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng khó nhịn. Nhìn Trần Gia Lan phản ứng, Lý Bân khẽ cười nói một khi đã như vậy, kia buổi tối hôm nay, ta khiến cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Dứt lời, Lý Bân một phen ôm lên Trần Gia Lan, bước đi đến mép giường, đem Trần Gia Lan ném tới. Nhìn Lý Bân nhào lên, Trần Gia Lan nhịn không được nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Nàng đã đợi đợi bị ăn sạch. Lý Bân thấy thế, một phen tê kéo ra Trần Gia Lan quần áo. Nhìn trước mắt xinh đẹp thân thể, Lý Bân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, một phen cởi bỏ trên thân thể của mình áo khoác, tùy hậu lấn người mà lên. Trần Gia Lan mở ra hai mắt, nhìn Lý Bân, hai tay không tự chủ được leo lên Lý Bân bả vai, cả người dường như một con rắn bình thường gắt gao dính hắn. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan phản ứng, một đôi mắt càng thêm cực nóng, một đôi tay cũng bắt đầu hành kiểm xấu lên. Ngươi như vậy, ta thì càng thêm khống chế không nổi mình. Lý Tổng, không muốn, không nên như vậy. Trần Gia Lan vừa muốn buông tay ra, Lý Bân lại bắt lại tay nàng. Hai người bốn mắt tương đối, Lý Bân hung hăng hôn lên nàng kiều diễm ướt át môi hồng. Trần Gia Lan hai tay ôm lấy Lý Bân cổ, tùy ý hắn đòi lấy. Một phút phía sau, hai người bờ môi cuối cùng tách ra, riêng phần mình thở dốc phì phò nhìn đối phương. Trần Gia Lan bộ ngực bởi vì kịch liệt hô hấp phập phồng, có vẻ phá lệ mê người. Lý Bân đôi mắt dần dần mắt híp, đáy mắt dục vọng càng ngày càng nồng đậm. Trần Gia Lan lấn người mà lên, chủ động đem hắn đặt ở dưới người. Lý Bân cũng không cự tuyệt, một đôi tay càng thêm không kiêng nể gì dao động. A, Trần Gia Lan thở nhẹ, một đôi trắng nõn tay xoa lên Lý Bân lồng ngực. Cảm giác được Trần Gia Lan thân thể phản ứng, Lý Bân một phen kéo nàng trên người khăn tắm. Cao ngất vú sữa chớp mắt lộ rõ, phối hợp với rắn nước vậy vòng eo, nhìn Lý Tuấn Dương vật lập tức đỉnh. Lý Bân tà tà cười, lập tức cúi đầu ngăn lại môi của nàng. Trần Gia Lan ánh mắt trở nên si mê, một đôi tay ngọc tại Lý Bân lưng vuốt phẳng, từng tấc xẹt qua Lý Bân to lớn bắp thịt. Lý Bân hôn càng ngày càng bá đạo, một bàn tay càng là không kiêng nể gì đặt tại Trần Gia Lan vú sữa phía trên. Trần Gia Lan thân thể hơi hơi vừa run, ánh mắt trở nên mê ly lên. Hai cỗ nóng bỏng thân thể chặt chẽ kề nhau, tại bóng đêm tuyển nhiễm hạ có vẻ càng thêm mập mờ. Trần Gia Lan thân thể lật chuyển qua, xoay người đặt ở Lý Tuấn trên người. Nàng vóc người nóng bỏng, da rẻ non mịn giống như có thể bóp suốt thủy đến, tại hắc ám trung tỏa ra cám dỗ quang mang. Lý Bân từng bước hướng về Trần Gia Lan đi đến, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng. Buổi tối hôm nay ta sẽ nhường ngươi thích Nghiêng Nghiêng. Trần Gia Lan ánh mắt lập lờ sắc thái mê người, chúng ta. Dứt lời, Trần Gia Lan chủ động cởi bỏ Lý Bân caravat, đem nó vứt đến một bên. Trần Gia Lan duỗi tay đi kéo Lý Bân quần tây khoa kéo, tại Lý Bân dưới sự phối hợp dễ dàng liền cởi bỏ quần lót của hắn. Chương 1154 muốn ngươi nhanh chút động. Nhìn Lý Bân nửa người dưới, Trần Gia Lan ánh mắt càng ngày càng cực nóng lên. Lý Tổng, đến đây đi, Trần Gia Lan nói, đưa tay đưa đến Lý Bân nửa người dưới, một phen nắm chặt đã sớm ngạnh đại dương vật. Trần Gia Lan một bên cởi, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bát quỷ đầu. Nhạy cảm như vậy khiêu khích, làm kinh nghiệm xa trường Lý Bân cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Trần Gia Lan đáy mắt hiện lên một chút rào hoạt, trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Lý Bân cảm nhận được Trần Gia Lan biến hóa, đôi mắt lộ ra một tia thực hiện được nụ cười. Một cái ưỡn eo, hung hăng xung kích đi vào. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp cơ thể, Lý Bân không được phát ra một tiếng trưởng ninh. Trần Gia Lan thân thể lại lần nữa vặn vẹo, dùng chính mình nguyên thủy nhất tư thế phối hợp Lý Bân, tận lực phối hợp Lý Bân, muốn cấp Lý Bân lưu lại hoàn mỹ nhất ký ức. Lý Bân cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hắn động tác càng ngày càng hung mãnh. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Một tiếng ngẩng cao quát to tiếng tại bầu trời đêm yên tĩnh trung vang lên, Trần Gia Lan một chút thì đến được cực hạn. Lý Bân dương vật lại lớn vừa nóng, hãy cùng nung đỏ bàn ủi giống nhau, nóng Trần Gia Lan ánh mắt mê ly tới cực điểm. Lý Bân ghé vào Trần Gia Lan trên thân thể, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hậu lưng, một đôi mắt lại tham lam nhìn chằm chằm nàng cặp kia trắng bóng vú sữa. Hắn không ngừng vuốt ve cặp kia màu hồng phấn đầu vú, khóe miệng lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Thế nào, thoải mái sao, muốn không? Thư, thoải mái, muốn, Lý Tổng, người nhanh chút động. Trần Gia Lan gò má bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà hiện lên đỏ ửng, ánh mắt càng thêm quyến rũ. Nhìn bước này kiều mị trêu chọc người bộ dáng, Lý Bân dục hỏa lại lần nữa bốc lên. Bảo bối, ta đến rồi. Lời nói vừa xong, Lý Bân thúc một cái eo, một chút liền xâm nhập Trần Gia Lan thân thể bên trong. A, một cỗ đau tê tâm liệt phế đau đớn làm Trần Gia Lan nhịn không được thân ninh lên. A, tùy theo một tiếng kiều ninh, Trần Gia Lan thân thể giống như bị tháo nước khí lực, một chút sụi lơ ở trên giường, một đôi tay bất lực nhéo Lý Bân cánh tay, móng tay khảm tiến Lý Bân thịt, lưu lại một đạo đạo vết máu thật sâu. Lý Bân không có lý cánh tay thượng miệng vết thương, bắt lại Trần Gia Lan eo nhỏ. Tiếp tục có quy luật quất cắm. Dâm thủy bị quỷ đầu một chút mang ra, chính là cắm 7-8 lần, ga giường thượng liền ướt một mảng lớn. Trần Gia Lan thân ninh tiếng càng ngày càng cao kháng, nàng hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, thân thể không ngừng vặn vẹo. A, Lý Tổng, ta không được. Lại là một tiếng cao vút thân ninh, một trận kịch liệt co giật truyền khắp cơ thể, Trần Gia Lan hai chân kẹp chặt hơn. Lý Bân khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Một đôi tay không ngừng tại Trần Gia Lan trên người sờ soạng, tìm kiếm càng nhiều mỹ diệu hưởng thụ. Ta, ta, ta, nha, nha, ta, ba, tùy theo một tiếng giòn tan, Lý Bân bàn tay hung hăng lắc tại Trần Gia Lan mông. Lão tử hôm nay thế nào cũng giáo huấn ngươi một chút không được. Lý Bân nghiến răng nghiến lợi, vừa nói, một bên tiếp tục tại Trần Gia Lan trên thân thể rong ruổi. Ta, ta, ta. Một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm tập kích đến, làm Trần Gia Lan nhịn không được thân ninh lên. Nàng một bên thừa nhận Lý Bân xâm phạm, một bên liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, làm thân thể của chính mình cùng Lý Bân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Một phen mây mưa sau khi, Lý Bân cuối cùng thích đặt ở Trần Gia Lan thân thể. Bảo bối, hiện tại hài lòng sao? Trần Gia Lan trong mắt tràn đầy mê ly, thỏa mãn. Vừa lòng, ta còn muốn, Trần Gia Lan hai tay gắt gao ôm Lý Bân cổ, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Nhìn Trần Gia Lan bộ dạng, Lý Bân khóe miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười. Lý Bân một cái xoay người, trực tiếp đem Trần Gia Lan đặt ở dưới người, một bàn tay đưa về phía nàng mật tuyết, nhẹ nhàng lại bá đạo ấn viên kia tiểu đậu đậu. Còn không có thích đủ phải không? Hôm nay khiến cho ngươi cảm nhận hạ bay đến thiên cảm giác. Lý Bân nói, trực tiếp đem Trần Gia Lan ôm. Hướng về phòng tắm đi đến. Ta, không muốn nha, Trần Gia Lan khóe miệng treo một tia mị hoặc nụ cười, một bàn tay tắc ôm lấy Lý Bân cổ, cả người thân thể cũng theo lấy Lý Bân cùng một chỗ phập phồng. Lý Bân hắc hắc cười, một ngón tay trực tiếp từ phía dưới dò vào Trần Gia Lan lỗ lồn. A, a, một tiếng kiều ninh lại lần nữa vang lên, Trần Gia Lan thân thể không ngừng vặn vẹo. Cửa phòng tắm bị mở ra, Lý Bân cùng Trần Gia Lan cùng một chỗ rót vào bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn độ ấm chớp mắt lên cao, Trần Gia Lan thân thể yêu kiều đã ở thủy chung vặn vẹo, dường như muốn hòa tan. Lý Tổng, ngươi muốn làm cái gì? Trần Gia Lan mở to hai mắt, gương mặt thẹn thùng nhìn Lý Bân. Lý Bân không nói gì, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng lướt qua Trần Gia Lan bộ ngực, cầm hai cái vú sữa, thô bạo vuốt ve lấy. A, thật thoải mái, Trần Gia Lan nhịn không được phát ra một tiếng thân ninh, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Nhìn Trần Gia Lan phản ứng, Lý Bân cười hắc hắc, trực tiếp đưa ngón tay ra trêu chọc Trần Gia Lan hàm dưới, ngươi không chính là yêu thích ta như vậy phải không? Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử ta đối ngươi như vậy mùi vị. Lời nói vừa xong, Lý Bân không chút khách khí đem Trần Gia Lan miệng ngăn chặn, đầu lưỡi trực tiếp đẩy ra Trần Gia Lan khớp hàm, tại Trần Gia Lan khoang miệng càn quét. Trần Gia Lan thân thể run run, một cỗ điện lưu thuận theo xương cột sống chảy trốn đi lên. Lý Bân tay không ngừng dạo chơi, một chút liền chạm đến Trần Gia Lan bí ẩn lỗ lồn, giống như bị điện giật cảm giác truyền khắp cơ thể, làm Trần Gia Lan cả người tê dại. A, a, Lý Bân cùng Trần Gia Lan đồng thời phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Tùy theo một đạo như sấm rền nổ, Trần Gia Lan không thể kìm được, trực tiếp leo lên Lý Bân bả vai, hé miệng hung hăng cắn Lý Bân bả vai. Trần Gia Lan một bên cắn, một bên dùng sức mút lấy, dường như muốn đem Lý Bân ăn đi. Lý Bân tay tại Trần Gia Lan lỗ lồn thượng một bên xoa, làm Trần Gia Lan nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng thân ninh tiếng. Nhìn Trần Gia Lan như vậy, Lý Bân khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra dâm tà quang mang. Hắn biết, Trần Gia Lan đã hoàn toàn trầm luân tại chính mình mang cho nàng sung sướng trong đó. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, một đôi tay càng thêm không kiêng nể gì tại Trần Gia Lan trên người dao động, cuối cùng đi đến Trần Gia Lan lỗ lồn chỗ. Lúc này Trần Gia Lan đã dâm thủy tràn ra, mông không chịu khống chế hơi hơi run rẩy. A, Trần Gia Lan lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, một lòng nhảy bay nhanh, dường như muốn theo cổ họng nhảy ra đến. Lý Bân con mắt chăm chú tập trung Trần Gia Lan hai đầu chân ngọc, eo thượng vừa dùng lực, trực tiếp làm dương vật cắm vào Trần Gia Lan lỗ lồn. A, thật thoải mái, Trần Gia Lan nhịn không được phát ra một tiếng thân ninh, thân thể không ngừng vặn vẹo. Giống như một con lươn bình thường tại Lý Bân trong lòng loạn đầy lấy, không ngừng cọ sát Lý Bân hạ thân, hình như hận không thể đem nó cắn nuốt. Chương 1155 hai cái nữ nhân một máy diễn. Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập, một bàn tay càng thêm không kiêng nể gì tại Trần Gia Lan vú sữa thượng du đi, cái tay còn lại tác phối hợp dương vật kiểm tra thí điểm, nhẹ nhàng ấn xoa lấy âm vật của nàng. Ta, đừng, Lý Tổng, đừng như vậy, ta không được. Ngươi nhanh chút ha, Trần Gia Lan vừa nói, một bên dùng sức lắc đầu. Nàng đã bị Lý Bân tra tấn có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng là Lý Bân căn bản cũng không lý nàng, tiếp tục nâng lấy eo mãnh làm lên. A, Trần Gia Lan nhịn không được thân ninh lên tiếng, cảm giác chính mình giống như muốn bay giống nhau. Nàng thực sự là vô cùng yêu thích Lý Bân hiện tại loại này cuồng dã cùng bá đạo bộ dạng, cũng thực hưởng thụ loại này bắt buộc tính chất xâm phạm. Nhất là căn kia nóng cháy lại cứng rắn dương vật, mỗi lần ra vào đều có loại như đang ở đám mây sướng thích. Dâm thủy giống như quyết đê đập nước, tùy theo Lý Bân mỗi một lần dùng sức, đều phát ra xì xì âm thanh. Ân, ân, Trần Gia Lan mị nhãn như tơ, chỉ là phát ra âm thanh liền có thể làm cho vô số nam nhân cao trào. Nàng cảm giác mình đã bị lấp đầy, hai chân không tự giác dùng sức, thật chặt kẹp lấy Lý Bân vùng eo. Cả người lấy trình độ lớn nhất hướng đến Lý Bân dương vật chỗ dán đi. Phía sau Lý Bân mới ý thức tới, Trần gia thế nhưng so với hắn chơi đùa sở hữu nữ nhân đều còn muốn nhanh đến cùng Thủy Linh. A, lại là một trận điên cuồng va chạm, tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, nóng bỏng nhiệt độ lại để cho Trần Gia Lan không tự chủ được phát ra một trận thoải mái dễ chịu thân ninh. Trần Gia Lan bị Lý Bân va chạm kêu to, nàng mặt đỏ bừng, trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Cả khuôn mặt nhìn qua phá lệ quyến rũ xinh đẹp. À à à, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Ta muốn cao trào rồi. À, cùng với Trần Gia Lan lỗ lồn phun ra một đạo ấm áp dòng nước, cả người mồ hôi nhễ nhại nằm ở kia, vú sữa tùy theo bộ ngực phập phồng mà hơi hơi lay động. Lý Bân ghé vào Trần Gia Lan trên người, ngón tay còn tại xoa nhẹ Trần Gia Lan tuyết trắng trơn mềm làn da. Hệ thống bàn giao nhiệm vụ mình đã làm xong, còn lại liền chỉ là đơn thuần thân thể cảm tình. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đã phát ra, thỉnh tự động kiểm tra và nhận. Nghe thấy hệ thống truyền đến âm thanh, Lý Bân cũng nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy khăn tắm cấp Trần Gia Lan đơn giản xoa xoa thân thể hậu trở về gian phòng nghỉ ngơi. Vừa rồi phát sinh sự tình đáng giá trở về chỗ cũ, càng huống chi Trần Gia Lan cái này khuê phòng chung mùi thơm cơ thể vị tràn ngập, liền chăn cùng gối đầu đều là mùi thơm xông vào mũi, làm Lý Bân muốn ngủ đều ngủ không được. Lăn qua lộn lại, cuối cùng Lý Bân lấy ra điện thoại bắt đầu vì công ty ngày sau phát triển làm chuẩn bị. Bây giờ võng hồng cạnh tranh kịch liệt, các loại lưu lượng có thể nói là nháy mắt lướt qua, nếu như không thể nắm chắc tốt cái này tiền lãi, thực dễ dàng bị cái khác cạnh tranh công ty cấp chèn sập. Thế là, Lý Bân bắt đầu ở nhỏ bé thượng siêu tầm khác phù hợp điều kiện người. Nhưng nhỏ bé thượng nữ nhân tuy nói không ít, khả năng nhập Lý Bân pháp nhãn xác thực không nhiều lắm, nhìn hơn một giờ vẫn là không thu hoạch được gì, liền chuẩn bị cà bằng hữu vòng đi ngủ. Vừa điểm đi vào bằng hữu vòng, nhảy vào trong mắt đúng là một tấm hình. Trong ảnh chụp Lưu Nhị Manh mặc lấy cám dỗ màu đen tất chân, chung khoảng cách dừng hình ảnh hoàn mỹ đột hiện ra dáng người. Mà ở dưới tấm ảnh, còn có Lưu Nhị Manh phối hợp một câu. Không biết ngươi thích hay không thích như vậy xuyên đáp, chính là một đêm không thấy, lại làm cho ta không thể chính mình. Lý Bân mỉm cười, lưu lại một đầu bình luận. Như thế xinh đẹp nữ nhân, ta sao vậy quên nha. Bình luận phát đưa ra ngoài sau khi, Lý Bân cũng không có tắt đi màn hình, tiếp tục hướng xuống lật nhìn bằng hữu vòng. Mấy giây sau khi, điện thoại liền vang lên. Gọi điện thoại người đúng là Lưu Nhị Manh. Lưu Nhị Manh âm thanh mang theo một chút thẹn thùng. Lý tổng, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Ân, còn không có nha. Ta nhìn ngươi vừa rồi thông tin, ở đâu chụp ảnh chụp? Lý Bân cố ý giả bộ làm dường như không có việc gì hỏi, này cũng là cùng ta nghĩ chưa tới công ty chủ Thôi Tân truyền thông phương hướng có liên hệ. Lưu Nhị Manh không nghĩ tới chỉ đối với Lý Bân một người có thể thấy được, lập tức liền có hiệu quả, âm thanh trung mang theo nhất một chút hờn dỗi, nói Lý tổng, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ ước ngươi đi ra ăn cơm, thuận tiện tâm sự chuyện này. Mấy ngày nay khả năng đều không có thời gian à, ta bây giờ đang ở Trần Gia Lan trong nhà nha. Lý Bân cố ý dùng một bộ tiếc hận giọng điệu nói. Trần Gia Lan, Lý tổng ngươi sao vậy tại nhà nàng? Lưu Nhị Manh lập tức tạc mao, một cỗ ghen tuông xông lên đầu. Nga, ta uống nhiều rồi, là nàng đem ta đuổi về đến. Lưu Nhị Manh sừng sốt. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu. Sâu hít hai cái khí, Lưu Nhị Manh ngăn chặn nội tâm chua xót, cố gắng làm chính mình âm thanh bình tĩnh xuống, tiếp tục hỏi Lý tổng, vậy ngươi cái gì thời điểm có thời gian? Ta nghĩ cùng ngươi nói Đàm Tân truyền thông sự tình, có kế hoạch muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ta xem thấy được trình biểu hiện, vừa vặn ngày mai có rảnh, buổi sáng Kim Long Quốc tế trung tâm thương mại chờ ngươi. Tốt Lý tổng, vậy không gặp không về. Cúp điện thoại phía sau, Lưu Nhị Manh cũng không quản đã là đêm khuya, lập tức liền bấm chính mình trợ lý điện thoại, phân phó nàng nhanh chóng đính vị trí tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Bân sớm đã tỉnh, rửa mặt hoàn tất hậu liền chuẩn bị xuất môn. Có thể chờ đợi theo biệt thự đi ra phía sau, Lý Bân mới bỗng nhiên ý thức được cái này không phải là nhà mình, chính mình không xe à. Vừa vặn lúc này Trần Gia Lan cũng nghe thấy thanh âm, nhìn thấy Lý Bân bộ dạng chỉ biết hắn là muốn ra ngoài. Lập tức biểu thị chính mình có thể làm một ngày chuyên trách lái xe. Trên xe, hai người ai cũng không nói chuyện. Bất quá Trần Gia Lan còn thường dùng dư quang miết Lý Bân hai mắt, hơn nữa mỗi nhìn một lần sắc mặt đều đỏ hơn một chút. Đi đến Kim Long Quốc tế trung tâm thương mại, Lý Bân tại lầu 3 tìm cái vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống hậu điểm nhất ly cà phê chậm rãi thưởng thức. Trần Gia Lan ngồi ở Lý Bân đối diện, ánh mắt liên tục không ngừng liếc trộm Lý Bân. Thẳng đến bây giờ một mình gần gũi ở chung, Trần Gia Lan phát hiện Lý Bân thật trường đặc biệt xuất, hơn nữa cả người lộ ra một cỗ thành thục nam nhân mị lực. Trần Gia Lan tâm lý có chút loạn, nàng nghĩ đến tối hôm qua cùng Lý Bân điên cuồng triền miên, tâm nhảy liền không nhịn được gia tốc. Suy nghĩ của nàng bay xa, mãi cho đến Lý Bân kêu nàng vài tiếng nàng mới phản ứng. Ân, Lý Tổng, xảy ra chuyện gì? Trần Gia Lan lúng túng khó xử ho khan hai tiếng. Che giấu chính mình lúng túng khó xử. miệng của ngươi sao vậy sưng lên, cần phải mua thuốc mỡ sao? Lý Bân nhìn chằm chằm Trần Gia Lan bờ môi, hỏi này biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Trần Gia Lan nâng lên tay phải sờ sờ môi của mình, quả nhiên phát hiện môi của mình đã hồng sưng lên. Không nghĩ không có việc gì, nghĩ liền mặt đỏ. Rõ ràng là Lý Bân tối hôm qua quá hưng phấn, cắn bể môi của mình, hiện tại cư nhiên còn như thế hỏi chính mình. Không, không cần, cảm ơn, ta chính mình trở về lau sạch chút thuốc thì tốt. Trần Gia Lan buông xuống mặt mày, phòng ngừa cùng Lý Bân đối diện. Nàng sợ hãi nhìn đến Lý Bân đôi mắt, giống như có thể hiểu rõ toàn bộ vậy, làm nàng hoảng hốt. Lý Bân nhìn ra Trần Gia Lan trốn tránh, hắn cũng không có truy cứu, mà là tiếp tục chiều dưới lầu nhìn lại. Đại khái 5 phút phía sau, chợt nghe đến một trận thanh thúy và vội vàng gấp gáp giày cao gót âm thanh lên. Ngượng ngùng, Lý Tổng, ta tối hôm qua ngủ được quá muộn, đến muộn. Chương 1156 người tới giúp ta thay quần áo. Lưu Nhị Manh chạy đến Lý Bân đối diện tỏa ỉ phía trên, khom lưng liên tục không ngừng thật có lỗi, đồng thời duỗi tay xoa nắn có chút cứng ngắc cổ. Cũng không biết có phải hay không nàng cố ý, lúc nào cũng là tại như có như không lộ chính mình kia trắng nõn cổ. Không có việc gì, ngồi đi. Lý Bân thái độ như trước ôn hòa, nhưng Trần Gia Lan như cũng nhạy bén nhận thấy bọn hắn ở giữa không khí có chút biến hóa. Đây là ta tự mình viết chủ tính án, ngươi trước nhìn một chút, nếu như ngươi có cái gì chỗ nghi ngờ có thể nói cho ta, chúng ta thương thảo tiếp. Lý Bân đem trên bàn đương đưa tới Lưu Nhị Manh trước mặt, ý bảo nàng trước nhìn một chút tư liệu. Lưu Nhị Manh tiếp nhận đương, nhận thức thật cẩn thận đọc lên. Nửa giờ phía sau, Lưu Nhị Manh khép lại tư liệu, nhìn nhìn Lý Bân, hình như muốn nói lại thôi. Lý Bân thấy thế, nhàn nhạt nói có cái gì nói ngươi cứ nói đi, dù sao tân truyền thông phương diện còn muốn các ngươi loại này có thể giữ thể diện mỹ nữ mới có thể kéo đến khởi lưu lượng. Lý Tổng, phần này chủ tính án ta cảm thấy phi thường tốt, chỉ là của ta có đề nghị. Nếu đây là chúng ta công ty tân truyền thông sáng ý, như vậy vì tuyên truyền hình tượng, có thể tham khảo một chút những công ty khác hình thức. Tham khảo người khác, ngươi nói một chút nhìn. Lý Bân nghe được Lưu Nhĩ Manh lời này, lập tức hứng thú. Ví dụ như một cái minh tinh, hoặc là một cái đại bài minh tinh, hoặc là một cái ảnh đế, ca sĩ linh tinh, chỉ cần có thể dẫn tới đại chúng chú ý, đều có thể tham khảo một chút. Dù sao tân truyền thông là một toàn dân giải trí thời đại, chỉ cần bắt được khán giả yêu nhìn điểm, ta tin tưởng nhất định có thể đủ hấp dẫn rất nhiều fan. Lưu Nhị Manh trầm rãi nói, Lý Bân cũng nghe thập phần đầu nhập, đồng thời cảm thấy Lưu Nhị Manh nói có chút đạo lý. Gặp Lý Bân nghe lọt được, Lưu Nhị Manh nói tiếp nói đương nhiên, ta cảm thấy Lý Tổng ngươi hẳn là tự thân xuất mã, chỉ cần ngươi một tháng đài, tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của con người. Như vậy lời nói, tính là sản phẩm của chúng ta không có biện pháp đại hỏa, ít nhất có thể cam đoan thị trường của chúng ta chiếm giữ dẫn, thậm chí rất cao. Ha ha, người cái ý nghĩ này tốt lắm, đầu linh hoạt. Lý Bân cười tán dương, tùy hậu liền cấp công ty kia phát cái tin tức, chuẩn bị buổi tối cử hành một cái dạ hội, còn phải đặc biệt thỉnh một chút phú thương danh nhân. Trần Gia Lan nhìn Lý Bân động tác, ánh mắt lóe lên một cái, tâm lý thầm than, này Lý Tổng không hổ là đại tập đoàn lão bản, thủ đoạn này chính là không bình thường, chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thật ác độc. Như vậy vừa đến, không chỉ có giải quyết rồi công ty khốn cảnh, hơn nữa còn có thể cho lưu lượng nhanh hơn thay đổi hiện, quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Bất quá, nàng không biết chính là, Lý Bân không hề chỉ muốn lợi dụng những cái này khác nhân vật nổi tiếng phú thương danh hào mở rộng chính mình ống dẫn, mục tiêu cuối cùng là đem toàn bộ công ty tiêu thụ tiêu chuẩn hoàn toàn nhấc lên một cái tân bậc thang. Đem sự tình thỏa đàm, theo sát Lý Bân đã nói nói Nhị Manh, Gia Lan, buổi tối sự tình đã định rồi, hai người các ngươi theo ta một khối đi một chút đi, dù sao như thế trọng yếu trường hợp, vẫn là muốn các ngươi những cao tầng này cùng đi. Ân, chúng ta đến đúng giờ đạt, cảm ơn Lý Tổng. Trần Gia Lan lễ phép đáp ứng xuống, tuy rằng nàng không thích tham gia các loại tụ tập sẽ sống động, nhưng vì công ty tương lai phát triển, nhất định phải thích ứng, nếu không liền không có khả năng thành công. Càng huống chi, này vẫn là Lý Bân trực tiếp ngay mặt mời, nàng thực tại không có lý do cự tuyệt. Đi thôi, chúng ta đi mua hai kiện quần áo, liền như thế tham gia dạ hội nói bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Lý Bân nói liền đứng lên đi ra ngoài. Trần Gia Lan cùng Lưu Nhị Manh lẫn nhau liếc mắt nhìn, ăn ý đi theo. Bởi vì Lý Bân muốn dẫn hai người đi chọn lựa tiệc tối thượng mặc lễ phục,